Một kiếp vấn vương. Chương 26, 26, tôi còn không nỡ làm cho cô ấy khóc, hắn có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Vi cứ khóc thút thít không ngừng. Có lẽ vì đã quá mệt mà cô đã ngủ thiếp đi trong lòng Trác Duệ Quân từ lúc nào không hay. Ngài Trác, tay của ngài bị thương rồi. Chúng ta có nên trở về Nam Thành sớm hơn dự định không? Phong quản gia đã trở lại ngồi vào ghế lái chiếc trực thăng. Không biết tiếp theo cần làm gì, nên hỏi ý kiến Trác Duệ Quân. Trác Duệ Quân đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má của Triệu Lan Vi. Cất giọng lạnh lùng, chưa về được, Hà Lân đó lại dám làm cho con thỏ nhỏ của tôi khóc thương tâm như thế này. Đến cả tôi còn không nỡ làm cho cô ấy khóc. Hắn có thể sao? Những kẻ làm cho cô ấy khóc thì không nên tồn tại ở trên đời này nữa. Trác Duệ Quân tựa lưng vào ghế, chỉnh lại tư thế cho Triệu Lan Vi được thoải mái. Gọi thêm vài người nữa, chuẩn bị vũ khí đầy đủ. Hôm nay nếu không giết được Ha Lân thì nhất định tôi cũng phải san bằng cả Bắc Thành này. Trác Duệ Quân trầm mặt xuống, hai con ngươi u tối giờ đây toát lên vẻ lạnh lùng tàn khốc. Phong quản gia liền làm theo mệnh lệnh của Trác Duệ Quân. Sau đó, nhìn vào bộ đàm được gắn trên máy bay rồi lên tiếng. Ngài Jason, chắc ngài cũng đã nghe thấy mệnh lệnh của ngài Trác chúng tôi rồi phải không? Bây giờ, một là ngài dẫn đường đưa chúng tôi đến địa bàn của ông trùm Ha Lân đang ẩn náu. Còn hai là ngài Trác chúng tôi sẽ san bằng cả thành phố Bắc Thành này để bắt ông trùm Ha Lân phải lộ diện. Từ nãy đến Jason đều nghe thấy hết những gì Trác Duệ Quân nói. Jason không ngờ chỉ vì một người con gái của mà lại khiến cho Trác Duệ Quân nổi điên lên như vậy. Bắc Thành tuy không lớn bằng Nam Thành, nhưng các thế lực hắc bang ở đây chiếm một số lượng không hề nhỏ. Vậy mà hắn ta nói san bằng dễ dàng như vậy sao? Nhưng nếu ông trùm Ha Lân bị giết thì chỉ có lợi cho Jason mà thôi. Sẽ trở thành vua của Bắc Thành này. Bởi thế nếu được chọn thì tất nhiên hắn sẽ chọn cái đầu tiên rồi. Được, tôi sẽ dẫn đường đến xào huyệt của Ha Lân. Jason bắt đầu chuyển hướng máy bay đưa họ đi đến chỗ Ha Lân. Ít phút sau, người của Trác Duệ Quân từ Nam Thành cũng đã đến. Hàng chục chiếc máy bay C, hiến đờ, ấu loại hình tiên tiến nhất vào địa phận lãnh thổ Bắc Thành. Bầu trời đêm Bắc Thành nhanh chóng sáng rực cả lên bởi ánh sáng của những chiếc máy bay. Tất cả đều bay theo phía sau chiếc trực thăng của Trác Duệ Quân. Phong quản gia cầm ống dòm nhìn xuống dưới mặt đất. Một đoàn xe ô tô địa hình mui trần đang chạy dưới máy bay của họ. Trên mỗi chiếc xe có ít nhất từ 4 đến 5 tên. Trên tay bọn họ đều cầm khẩu súng ngắm. Trên thắt lưng còn trang bị thêm vài quả mìn. Lúc này, Phong quả gia quay sang báo cáo cho Trác Duệ Quân. Ngài Trác, người của chúng ta đã đến đông đủ. Được, bảo Jason tăng tốc đi. Phong quan gia gật đầu nhận lệnh. Cầm bộ đàm lên. Ngài Jason, tăng tốc được rồi. Ừ, Jason nhìn tha ý cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn là ông trùm buôn vũ khí. Thế nên hắn đều biết tất cả các chiếc máy bay CS. Yến đấu ở đây đều là loại hình mới nhất. Sức công phá của nó phải nói cực kỳ khủng khiếp. Nếu là hắn phải đối đầu với ma ý chiếc này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bây giờ đã 2 giờ sáng. Trời đã bắt đầu đỡ tối hơn. Dưới mặt đất từ từ hiện ra một ngọn núi bị sương mù che phủ. Một màu trắng xóa không thể thấy được thứ gì. Dưới đó là địa bàn của Ha Lân. Jason nói qua bộ đàm. Jason vừa dứt lời, trên bầu trời liền xuất hiện mấy chiếc máy bay chi yến đấu của bên địch. Trước khi họ bay vào địa bàn của chúng thì chúng đã ngửi được mùi nguy hiểm mà điều động máy bay chi yến đấu để tấn công bên ta. Lúc này, Jason kết nối với bộ đàm bên máy bay của Ha Lân. Tụi bay là băng nào? Cả gan dám xâm nhập vào nơi đây. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trước lúc chiều tà. 2. Xuyên thành cha công đi ngược kịch bản. 3. Không làm hoàng hậu nữa. 4. Ai cũng bảo tôi là người biến bạn trai nhà người ta trở nên tốt đẹp hơn. Trác Duệ Quân cầm lấy bộ đàm phong quản gia đưa. Ông trùm Ha Lân trí nhớ kém đến như vậy sao? thật sự không nhớ tôi là ai. Phía bên kia im lặng một hồi rồi lên tiếng. À, giọng nói lạnh lùng như thế này chỉ có thể là ông trùm Trác. Không ngờ vẫn có thể sống sót được. Trác Duệ Quân nhếch môi cười lạnh. Nếu ngài Ha Lân đã tặng tôi một món quà rồi, tôi đây cũng phải đáp lễ lại mới đúng chứ. Phải không? Trác Duệ Quân ra hiệu cho Phong quản gia. Phong quản gia liền hiểu ý thông báo cho thuộc hạ. Ngay lập tức, máy bay chi, ến đấu của Trác Duệ Quân đồng loạt bắn ra từng quả đạn pháo vào đối phương. Tạo thành một cơn mưa đạn pháo trên bầu trời. Bên đối phương cũng không phải dạng vừa liền bắn trả lại bên ta. Từ vệt khói màu trắng chồng chéo vào nhau trên không trung. Cảnh tượng vừa đẹp vừa khiến người ta không khỏi rùng mình. Phong quản gia liền điều khiển chiếc trực thăng một cách điêu luyện để né tránh những khẩu đạn pháo bên địch ngắm vào ta. Sau đó, điều khiển chiếc trực thăng lùi lại phía sau. Hàng loạt chiếc máy bay chi, ến đấu vượt lên tạo thành một hàng rào bảo vệ cho chiếc trực thăng. Ở dưới đất, tình hình cũng ác liệt không kém. Bên ta và bên địch liên tục xả súng. Những quả lựu đạn không ngừng phát nổ khiến cho mặt đất không khỏi xuất hiện từng cơn rung chấn dữ dội. Khói lửa mù mịt bao vây. Trước tình hình này, Jason cũng không bất động nữa, mà cùng Trác Duệ Quân tham gia vào cuộc chiến. Dù gì nếu Trác Duệ Quân thắng thì hắn chính là người có lợi nhất. Hôm nay là tình huống bất ngờ. Hắn không chuẩn bị nhiều vũ khí nhưng không đồng nghĩa là hắn không có. Jason ở trong chiếc trực thăng liền gõ gõ vài cái điêu luyện lên bàn phím. Ngay lập tức từ chiếc trực thăng phóng ra vô số viên đạn. Phong quản gia nghe Jason hướng dẫn sử dụng, cũng bắt đầu gõ gõ vài cái trên bàn phím. Một dãy đạn liên tiếp được bắn ra, khiến cho đối phương chao đảo liên tục tránh né. Bên phía đàn em của Jason thấy ông trùm của mình hành động nên cũng bắt đầu hành động theo. Liền điều khiến chiếc trực thăng bắn liên tiếp vào bên địch. Hỗ trợ cho bên Trác Duệ Quân. Hai bên cứ bắn qua bắn lại nhưng thế. Bên địch bị rơi hết hơn phân nửa máy bay. Bên ta cũng bị rơi hết vài chiếc. Trác Duệ Quân nhận thấy thời cơ đã đến liền ra lệnh. Chuẩn bị phóng tên lửa. Sau mệnh lệnh của Trác Duệ Quân, các máy bay chi, ến đấu đều vào vị trí sẵn sàng. Phóng. Ngay lập tức từng quả tên lửa được phóng ra bay thẳng vào đối phương. Máy bay bị tên lửa bắn trúng ngay lập tức nổ tung thành trăm mảnh trên bầu trời. Jason nhìn quả tên lửa được phóng ra không khỏi cảm thán. Loại tên lửa này có sức công phá cực kỳ khủng khiếp. Dù là máy bay chi, ến đấu tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi sức mạnh của nó. Cũng bởi vì nó có sức công quá mạnh nên thường bị kiểm tra rất gắt. Căn bản là không thể sản xuất được nhiều. Đến cả ông trùm buôn bán vũ khí như Jason cũng không có nhiều loại tên lửa dạng này. Bây giờ hắn mới biết vì sao trong giới hắc đạo ai ai cũng phải sợ hãi. Kính nể Trác Duệ Quân. Bởi vì hắn chính là kẻ mạnh nhất. Không ai có thể đánh bại được hắn ta. Hắc chính là bá chủ trong giới hắc đạo Trác Duệ Quân. Rất nhanh bên địch chỉ còn lại duy nhất một chiếc máy bay của Ha Lân mà thôi. Lúc này, Ha Lân thấy tình hình không ổn liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng Trác Duệ Quân nào tha cho hắn. Con người u tối càng lúc càng trở nên tàn khốc. Khát máu, quả tên lửa đặc biệt mà từ nãy đến giờ Trác Duệ Quân để dành cho hắn ta liền trong trạng thái sẵn sàng. Ngay lập tức quả tên lửa được phóng ra. Tia lửa vụt lao đi khiến cả bầu trời chợt bừng sáng như đang ở giữa trưa. Nó bay với tốc độ cực nhanh rồi đâm thẳng vào máy bay của Ha Lân. Vụ nổ lớn phát ra. Cả bầu trời như rung chuyển. Triệu Lan Vi đang ngủ cũng vì nghe được tiếng nổ vang trời đó mà thức giấc. Ông chủ, tôi vừa nghe được tiếng gì đó. Có phải ở đây còn có quả bom nào nữa không? Không có tiếng gì cả. Em nghe nhầm rồi. Trác Duệ Quân kéo người cô sát lại gần hắn, ánh mắt lại trở nên dịu dàng, để đầu cô dựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi. Hắn vỗ nhẹ vào lưng Triệu Lan Vi như đang ru cô ngủ. Trác Duệ Quân nhìn Phong quản gia rồi ra lệnh. Về Nam Thành, máy bay của họ liền chuyển hướng bay về lại Nam Thành. Cách Trương.